Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, 5.000 năm gian nan vất vả. Cuối cùng đến Bất Chu Sơn, Dương Tam Dương cảm thấy ma tổ bắt nạt người, ác thú vị, bắt nạt tiểu nhân vật, lại không biết lúc này ma tổ khí phổi đều muốn nổ. Một khuôn mặt tử thanh ngồi ngay ngắn trong động phủ, giữa mũi miệng chân hỏa phun ra, thằng nhãi danh, an dám đùa giỡn ta. Đại thiên thế giới, cho dù thần đế cũng không dám như vậy khiêu khích bản tòa. Nếu không thể đưa ngươi bắt tới, lão gia ta làm bậy ma tổ. Ma tổ lúc này khí phổi đều muốn nổ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa vận mệnh Trường Hà. Nhìn cái kia lóe lên liền biến mất tin tức, trong mắt sát cơ xông lên trời không, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, bất quá là ỷ vào thu liễm khí cơ, cắt đứt vận mệnh thần thông khoe oai mà thôi. Đối đãi ta tìm chân thân của ngươi, bắt đến ngươi sơ hở, không phải muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ma tổ lúc này khó thở, cái này đã không còn là tiên thiên linh bảo vấn đề. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Dương Tam Dương khí cơ lóe lên liền biến mất, rõ ràng là thăm dò ma tổ còn có hay không chú ý chính mình. Có thể rơi ở trong mắt ma tổ, vậy thì biến thành đối phương khiêu khích. Đối phương ỷ vào thần thông kỳ ảo, cố ý chọc giận cơ lóe lên liền biến mất khiêu khích chính mình. Nếu không thể đem cái này cẩu tặc bắt tới, ngày sau mình còn có mặt mũi nào quản lý chung dưới trướng vô số cường giả? Không phải chết không thể, không phải chết không thể, nhất định phải ngươi biết khiêu khích bản tổ hậu quả. Mà tổ lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi, một trường đem trước người vận mệnh Trường Hà đập bay. Dương Tam Dương nếu là hiểu được ma tổ lúc này ý nghĩ, nhất định phải đụng thiên khuất. Đối với ma tổ hô một tiếng, ta oan uổng a, cái kia muốn khiêu khích ngươi, ta đây rõ ràng là tránh né ngươi, còn đến không kịp, cái kia dám khiêu khích ngươi rồi, ta lại không điên. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo không muốn nói. Dương Tam Dương treo mặt khổ qua, không ngừng đọc thầm đạo đức kinh, trên đường đi bất kể pháp lực thi triển Nazi chi thuật. Một bước phóng ra đã là mấy chục dặm bên ngoài, không chấn động tới nửa điểm gợn sóng, hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Từ khi Dương Tam Dương tu thành pháp lực về sau, cái này đạo đức kinh liền có thể cả ngày lẫn đêm tụng cầm. Không còn có thời gian hạn chế. Chỉ là những năm gần đây hắn vẫn bận ký thác nguyên thần sự tình, khắp nơi nghĩ ngợi tu luyện thần thông kỳ ảo, ngược lại là đem đạo đức kinh sự tình chậm trễ xuống tới. Dương Tam Dương cất bước đi ra, linh đài phương thốn sơn kỳ ảo lúc này triển lộ kỳ lạ. Mặc dù đi đường tốc độ không kịp nổi kim ô hóa hồng chi thuật 1/10, nhưng là thắng ở lặng yên không một tiếng động. Dương Tam Dương lướt qua không ai có thể phát hiện động tĩnh. Trên đường đi lặng yên không một tiếng động ở giữa xuyên qua vô lượng đại hoang, không làm kinh động bất luận cái gì ven đường yêu vương chú ý. Lặng lẽ tựa như là lữ du, đã xuyên qua ngàn vạn dặm đại địa, không ngừng hướng về Bất Chu Sơn xuất phát, nhìn núi làm ngựa chết, nhất là đối với nối liền đất trời, phạm vi vạn dặm phẩm chất thông thiên trụ cột đến nói. Xa xa nhịp qua, cho đến Dương Tam Dương thi triển thần thông đi lại 10 năm. Bất Chu Sơn vẫn như cũ là cái dạng kia, không có nửa phần biến hóa. Bất Chu Sơn quá lớn, cự ly Dương Tam Dương thực sự là quá xa. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa Bất Chu Sơn, cúi đầu thở dài một tiếng. Cứu lại vẫn còn rất xa, cho dù ai không ăn không uống đi đường 10 năm, đều sẽ như hắn biểu lộ như vậy, đại hoang cảnh sắc tại đẹp, cũng cuối cùng sẽ nhìn chán ngấy. Đi 10 năm, ta suy ngư 10 năm, ngược lại là nghĩ ra một cái che đậy ma tổ biện pháp. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía hư không, lộ ra vẻ trầm tư. Tiên thiên bát quái, nếu bàn về ma lộng thiên cơ, tiên thiên bát quái chính là trời sinh bản lĩnh. Ta chấp trưởng tiên thiên bát quái, có vô cùng vĩ lực gia thân, không có đạo lý vô pháp che đậy ma tổ a. Ta có thể mượn nhờ tiên thiên bát quái, lấy khai thiên chấp phù cấm pháp điên đảo lẫn lộn thiên cơ. Đến cũng chưa hẳn không thể, mặc kệ như thế nào, tóm lại là đều có thể thử một lần. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, một mực như thế niệm tụng đạo đức kinh cũng không phải sự tình a. Đụng tới đại hoang bên trong ăn ngon, lại chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ, hắn có thể làm sao? Trong lòng niệm động, tiên thiên bát quái tại trên lòng bàn tay gạt ra, trong mông lung tựa hồ có một đầu thời gian trường hà chẳng biết chỗ nào đến, cũng chẳng biết chỗ nào hướng, tại trong lòng bàn tay chậm rãi chảy xuôi ra, sau đó sau một khắc hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương tay phải phác họa, chảy xuôi hào quang màu vàng óng kiểu chữ tại trong lòng bàn tay chậm rãi hiển hiện. Sau một khắc chỉ thấy bát quái sai chỗ, âm dương điên đảo vị trí đổi chỗ, âm dương lẫn lộn, thủy hỏa tướng bắn, trong nháy mắt vận mệnh trường hà gió nổi mây vần. Một trận chẳng biết tự từ đâu tới cuồng phong thổi qua vận mệnh trường hà, cuốn lên ngập trời thủy triều. Sau đó toàn bộ vận mệnh trường hà lại khôi phục bình tĩnh. Thành rồi, Dương Tam Dương nhìn trong lòng bàn tay sai chỗ tiên thiên bát quái, thử nghiệm dừng lại đạo đức kinh niệm tụng, một đôi mắt thận trọng nhìn về phía Thương Khung, chậm chạp không có phản ứng, lập tức khóe miệng có chút câu lên, lúc này là thật thành, tiếp xuống ta liền có thể an tâm tiến về Bất Chu Sơn. Quan sát Bất Chu Sơn cảnh sắc, khó được đi ra, Bất Chu Sơn chính là thiên địa trụ cột, ta nếu là không nhìn Bất Chu Sơn chân dung, ngông cuồng đến đại hoang đi một lần. Dương Tam Dương tạm thời che đậy thiên cơ, lúc này tâm thần không rảnh rỗi, lập tức cả người đều tinh thần, đắc ý, sát na ở giữa hóa thành một cơn gió mát, tiêu tán trong hư không. Dương Tam Dương không có đi bao lâu, bỗng nhiên pháp tướng một cơn chấn động, sau một khắc phô thiên cái địa tin tức lưu cuốn lên, một mạch chui vào trong nguyên thần. Ai u tương đương, Dương Tam Dương một tiếng hét thảm rơi xuống độn quang, trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng, nhắm mắt khoanh chân lâm vào định cảnh, không ngừng tiêu hóa lấy tin tức lưu mang cho mình vô số tri thức. Sau một hồi Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, hoảng kim thằng, ánh mắt lộ ra một vệt chỗ có chút suy nghĩ chi sắc. Dương Tam Dương nhưng cũng không có nhiều nói, hết thảy đều không cần đến chính mình quan tâm, trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa, tiếp tục hướng Bất Chu Sơn lao vụt mà đi. Thời gian ung dung trôi qua, trong bất chi bất giác tu vi đang không ngừng gia tăng. Đối với pháp tắc trong thiên địa cảm ngộ cũng đang không ngừng tăng cường. Một đạo thân ảnh cô đơn tại mênh mông đại hoang bên trong hành tàu, chỉ thấy người kia một bước phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo, chính là ngàn vạn dặm bên ngoài. Bóng người tốc độ không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác đi cự ly đủ xa. Sông núi tại dưới chân hóa thành đất bằng, giang hà biển hồ cũng bất quá trong một ý nghĩ, chỉ thế thôi, một bước phóng ra, cũng đã là thiên sơn vạn thủy. Nhìn kỹ bóng người khuôn mặt, một đôi mắt mang theo ngốc trệ chi sắc, phảng phất là mắt cá chết giống nhau chết lặng. Đại hoang cảnh sắc tú lệ bao la hùng vĩ, nhưng là lại đẹp cảnh sắc, như đã thấy nhiều nhưng cũng liền dáng vẻ như vậy. Đại hoang cảnh sắc đều là một cái dạng, không nhìn xong núi, không nhìn xong nước, Dương Tam Dương tuyệt sẽ không nghĩ tới. Hắn đi lần này chính là 5.000 năm, trọn vẹn 5.000 năm gian nan vất vả mưa tuyết. Nhìn 10 vạn dặm bên ngoài Bất Chu Sơn, Dương Tam Dương quần áo chật vật, trong đôi mắt có một vệt ngốc trệ, như ngay từ đầu liền biết đi lần này chính là 5.000 năm. Ta đánh chết cũng sẽ không tới Bất Chu Sơn. trực tiếp đi Phượng tộc tốt bao nhiêu. Quá chậm trễ thời gian. Dương Tam Dương hơi mang đờ đẫn ăn quả, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cách đó không xa Bất Chu Sơn. Bước chân đã dừng lại. Bất Chu Sơn bên trên một đạo rộng rãi thần quang xông lên trời không, che phạm vi ngàn vạn dặm. Toàn bộ Bất Chu Sơn đều tại cái kia thần quang bao phủ phía dưới. Kia là thần đế khí cơ. Hắn trước kia đã từng xa xa quan sát qua thần đế mấy lần. Đối với thần đế khí cơ cũng không xa lạ gì. Tại Bất Chu Sơn 10 vạn dặm chung quanh phạm vi, từng đạo cường hãn khí cơ xông lên trời không. Các lộ kim tiên phảng phất không cần tiền giống như chặn thông hướng Bất Chu Sơn đường. Tiến về Bất Chu Sơn đường dừng ở đây, phía trước đã bị các đại thần triều vây quanh, trừ phi Dương Tam Dương nguyện ý bại lộ thân phận, cùng các đại thần triều người liên hệ. Tại Bất Chu Sơn bốn phương tám hướng, riêng phần mình có từng đạo cường hãn khí cơ tỏa chấn. Cái kia một cỗ khí cơ thần uy vô biên, so tổ sư cũng không kém cỏi mảy may. Dương Tam Dương bước chân dừng lại. Biết được phía trước không phải mình có thể đi, này đi Phượng tộc là đi làm đạo tặc, hắn cũng không nghĩ sinh thêm sự cố, càng không muốn ở thời điểm này cùng đại hoang bách tộc sinh ra cái gì kết giao, hắn không có hứng thú này. Bạch Trạch cũng không biết tại Bất Chu Sơn bên trong trôi qua như thế nào, bất quá y theo tên kia tính tình, chỉ sợ là trôi qua thư sướng vô cùng. Mấy ngàn năm không thấy, sợ là đã đem ta quên mất. Dương Tam Dương gật gù đắc ý. Cái này 5000 năm đến hắn thu hoạch rất lớn. Vô số thần thông đều tại thôi diễn bên trong không ngừng hoàn thiện. Kim ô hóa hồng chi thuật đã có mấy phần quy mô, tạo thành thuộc về hắn đặc hữu thần thông. Tại thái nhất thần thông cơ sở càng thêm lấy cải tiến. Tổ sư truyền lại linh đài Phương Thốn Sơn chân truyền, Dương Tam Dương càng là đã đăng đường nhập thất. Hắn thậm chí nơi này thời đã có thể nắm giữ một bộ phận không gian chi lực. Môn thần thông này chân chính bị tìm hiểu thấu đáo, vượt qua hư không cự ly, cũng sẽ không so kim ô hóa hồng chi thuật chênh lệch. Đây chính là Bất Chu Sơn sao? Dương Tam Dương xa xa nhìn xem Bất Chu Sơn. Nói không nên lời là cảm giác gì, rung động, hùng vĩ, cao, lớn, đều không có thể hình dung lúc này trong lòng vạn nhất cảm xúc. Tạo hóa thần kỳ, năm đó cũng không biết là người phương nào khai thiên, tạo hóa này phương thế giới. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, khai thiên tịch địa bí ẩn, hắn còn không thể liên quan đến. Tự nhiên cũng sẽ không biết là người phương nào khai thiên. Cho dù cách 10 vạn dặm, cũng vẫn như cũ bị Bất Chu Sơn hùng hậu khí cơ trấn áp. Tựa hồ có một tòa núi lớn lật úp ở trong lòng, có thể đem người ép tới không thở nổi. Bạch Trạch nói, hậu thổ tôn thần liền tại Bất Chu Sơn bên trong. Ánh mắt hắn bên trong lộ ra một vệt thần quang. Nếu là hồng hoang thế giới, hắn chưa từng nghe Tam Thanh chi danh, Long Phượng Kỳ Lân, mà tổ ngược lại là có nghe thấy. Cho tới nói hậu thổ tôn thần, hắn ở kiếp trước trong tiểu thuyết cũng có hiểu biết. Bất Chu Sơn thần chi, nhìn thấy Bất Chu Sơn một khắc này, hắn mới biết được Bất Chu Sơn thần chi bốn chữ này phân lượng. Bất Chu Sơn đỉnh thiên lập địa, gánh chịu thiên địa càn khôn vĩ lực. Cái kia trong đó thai nghén mà ra thủ hộ thần chi, nên loại nào vĩ đại? Bất Chu Sơn bên trong sâu trong lòng đất, một tôn mông lung bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tựa hồ nhìn xuyên hư không, cảm ứng được cái gì? Có người tại đọc thầm bản tôn danh hiệu, mà lại người này còn cùng bản tôn có đại nhân quả. Bàn tay duỗi ra, hư không bên trong nhân quả pháp tắc lưu chuyển. Tôn thần sắc mặt kinh ngạc, là hắn, cơ duyên bố trí, ra đi gặp cũng là tốt. Tôn thần hơi chút do dự, lập tức một bước phóng ra, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, tái xuất hiện thời đã đến Bất Chu Sơn bên ngoài, trừ hùng vĩ, hùng hậu, mang theo trấn áp thiên địa vạn vật khí cơ. Bất quá là một tòa núi lớn mà thôi, cũng là chẳng có gì ghê gớm. Dương Tam Dương nhìn về phía Bất Chu Sơn sau hồi lâu. Đích thì thầm một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN